Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Hắc Vụ Ma. Một đầu cỡ trung khoáng mạch cũng có thể để cho người ta đổi được, hư không thối thể thuật, dai. Đoạn thứ hai khẩu quyết, trước đó rất nhiều tích lũy, chỉ ít đầy đủ 1-200 người đổi lấy giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Lại thêm các nàng lúc đầu tích lũy, đoán chừng có 1/3 người có thể đổi được giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Chỉ cần các nàng có thể thu hoạch được giai đoạn thứ hai khẩu quyết, thực lực của các nàng liền có thể tăng thêm một bước. Đế nữ doanh liền sẽ xuất hiện nhiều tên thiên binh cấp bậc cường giả. Như thế đế nữ doanh thực lực sẽ tăng lên không ít. Trùng nữ đi theo Dương Vũ thu được ngon ngọt. Chỗ nào chịu cứ như vậy trở về, thống lĩnh đại nhân không muốn nhanh như vậy trở về nha. Mới đào được một cái mạch khoáng, nếu có thể nhiều đào mấy đầu, chúng ta rất nhiều tỉ muội đều có thể thu hoạch được giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Anh Tuấn Thống, lĩnh đại nhân lại ở lại một đoạn thời gian nha, người ta rất thích ở cùng với ngươi, hoặc dã chi địa. Phù hợp chúng ta cùng thống lĩnh nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Thống lĩnh đại nhân không phải là muốn ghét bỏ chúng ta sao? Vô địch thống lĩnh đại nhân, chúng ta còn muốn hầu hạ ngươi một đoạn thời gian có được hay không? Không nên gấp gáp trở về. Những này nữ sĩ binh hiểu rõ Dương Vũ tính tình, cảm thấy Dương Vũ rất dễ nói chuyện. Cả đám đều đang khoe khoang lấy tư sắc dụ hoặc Dương Vũ. Sợ Dương Vũ thật đem các nàng chạy trở về. Dương Vũ quá cường đại, không thua gì thiên tướng cấp bậc tồn tại. Có hắn tại, các nàng có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Các nàng thật không cam lòng cứ như vậy trở về. Tốt nhất hơn nửa năm đều ở bên ngoài, cho các nàng kiếm được càng nhiều tài nguyên. Thu hoạch được thứ hai, giai đoạn thứ ba khẩu quyết. Các nàng rời đi nơi này liền có hy vọng. Các nàng đều là đến từ các nơi thánh nhân. Một khi khôi phục như cũ thực lực, các nàng liền sẽ không bị động như vậy. Dương Vũ bị các nàng vây quanh ở trong đó, còn có to gan vẩy lấy cơ thể của hắn. Hắn lại đúng lúc nhìn xem trắng bóng một mảnh, máu mũi đều nhanh muốn bão tố ra. Trong lòng của hắn mặc niệm một mảnh, thanh tâm ninh thần quyết. Đem mình hỏa khí đè ép xuống. Hắn trầm giọng nói, các ngươi nghe ta nói, ta hy vọng các ngươi đã đầy đủ tài nguyên đổi lấy đoạn thứ hai giai tu luyện bí thuật về trước đi. Đạt được giai đoạn thứ hai khẩu quyết, các ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó năng lực tự bảo vệ mình tăng cường, hơn nữa còn có thể tìm được nhiều tư nguyên hơn, làm gì vì sảng khoái nhất thời, tiếp tục ở lại đây đâu. Nếu như tái xuất chuyện gì, chẳng phải là uổng phí trước đó công phu. Trùng nữ nghe Dương Vũ về sau, đều bình tĩnh lại, xác thực, các nàng có một bộ phận người đã có được đầy đủ tài nguyên. Tăng lên trước mắt thực lực mới là trọng yếu nhất, lưu lại ngược lại là lãng phí thời gian. Chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Phí tình hỏi, ta hy vọng các ngươi cùng một chỗ trở về. Tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, miễn cho bị cái khác chiến doanh người đánh lén. Dương Vũ đáp, kia thống lĩnh ngươi không theo chúng ta trở về. Ta tạm thời không quay về. Như vậy sao được, thống lĩnh một người ở bên ngoài quá nguy hiểm. Bản lãnh của ta các ngươi rõ ràng, không có cái gì không được. Chúng ta đi theo thống lĩnh, có chút nữ sĩ binh nghe được Dương Vũ, không muốn sau khi trở về. Không chút do dự lớn tiếng kêu lên, các nàng còn không có thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Lúc này rời đi thật rất không cam lòng. Dương Vũ do dự một chút nói, kia lại lưu 10 ngày đi. 10 ngày sau mặc kệ đạt được bao nhiêu tài nguyên, các ngươi đều phải trở về. Là thống lĩnh, ngươi thật là đẹp trai. Trùng nữ các binh sĩ hoan hô, Dương Vũ nhìn xem nụ cười của các nàng. Cũng là rất vui vẻ. Không biết các nàng là làm sao tới được nơi này. nhưng là muốn trùng tu cảnh giới, đúng là một kiện làm cho người không nhịn được sự tình. Mà lại nơi này lực lượng còn rất hỗn tạp, muốn lần nữa khôi phục cảnh giới đúng là cần thời gian cùng đại lượng tài nguyên. Chắc hẳn các nàng đều phi thường không cam lòng, mà hắn có năng lực giúp các nàng, vậy liền giúp một cái đi. Sau đó 10 ngày, Mạn Đà Thánh Hoa không ngừng tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Có nàng ở chỗ này, tại bên trong vùng bình nguyên này thật sự là như cá gặp nước. Dương Vũ mang theo trung nữ các binh sĩ liên tục đạt được thu hoạch. Những thu hoạch này cũng không chỉ là thảo dược, hoặc là vật liệu đá, cũng bao quát chém giết một chút hung thú, hoặc là trứng thú vật, các loại. Ngược lại là không có lại phát hiện quặng mỏ. Tại những này phiến vực bên trong có thật nhiều địa phương đều bị người khác đào móc qua, trừ phi lại tiếp tục thâm nhập vào đi. Tại ngày thứ 8 thời điểm, phiến bình nguyên này sắc trời đột nhiên phát sinh kinh biến. Từng đoàn hắc vụ mãnh liệt mà đến, còn kèm theo dọa người ô hô thanh âm, như là có ác ma tại giáng lâm. Trung nữ sĩ nhóm trên mặt bôi qua vô cùng vẻ kinh hoàng. Trong đó có người thét to. Xong đời, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? Gặp được hắc vụ ma, chúng ta đều phải chết. Hắc vụ ma không phải tại bình nguyên chỗ sâu sao? Bọn chúng chạy thế nào ra? Thật là đáng chết a! Lại có người hét lớn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ngậm lấy giải độc đan, tìm gò đá trốn đi. Phí Tình hét lớn. Dương Vũ cũng không minh tình huống, nhưng cũng ý thức được cái này một đoàn đột nhiên xuất hiện hắc vụ ma thật hù dọa người. Hắn hạ lệnh nói với mọi người, trốn đi. Hắn có thể không sợ những này lực lượng vô danh, không có nghĩa là người khác không sợ. Trước hết để cho các nàng trốn đi lại nói. Thống lĩnh, người cũng mau tránh, thu liễm khí tức. Những này hắc vụ ma vô cùng ác độc, còn ăn mòn linh hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn chúng khống chế diệt sát. Phi Á tại Dương Vũ bên người gấp giọng nói, hắc vụ ma là hoang mạc bình nguyên bên trên sinh linh đáng sợ nhất một trong. Bọn chúng không có nhục thân, chỉ có hắc vụ chi thể, còn có cường đại linh hồn ý chí, chuyên môn nuốt phệ linh hồn thể. Cũng thích khống chế những sinh linh khác. Cái này một đoàn hắc vụ ma giáng lâm thời điểm, còn kèm theo các loại sinh linh. Bọn hắn có nhân tộc, có ma tộc, có dị tộc, đều là lọt vào hắc vụ ma khống chế sinh linh. Bọn chúng xác thực hướng phía đế nữ doanh một đoàn người phương hướng lao đến. Đế nữ doanh người triệt để luống cuống. Tiểu Mạn xuất thủ. Dương Vũ không chút do dự đối Mạn Đà Thánh Hoa hạ lệnh. Bỗng nhiên, ngàn vạn hoa đằng hướng phía hắc vụ ma phương hướng bắn ra ngoài. Mỗi một cây hoa đằng như là mũi tên, mang theo đáng sợ xung kích chi lực, có thể rảo sát bất luận cái gì thánh cấp sinh linh. Hắc vụ ma căn bản không có cố định hình thái. Những này hoa đằng đâm vào những này hắc vụ ma bên trong, căn bản cũng không đả thương được bọn chúng. Bọn chúng còn phân tán ra hướng phía Dương Vũ một nhóm vọt xuống tới. Mạn Đà Thánh Hoa mở ra một hoa cánh, một đóa to lớn tà hoa thịnh phun, hướng phía những cái kia hắc vụ ma thôn phệ mà đi. Ô ô, hắc ma sương mù phát ra cổ quái tiếng kêu. Những cái kia bị bọn chúng khống chế sinh linh hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa công kích. Bọn chúng tiếp tục phân tán hướng phía Dương Vũ một nhóm bao trùm tới. Trung nữ binh sĩ sẽ không ngồi chờ chết, nhào nhào nổ lên công kích chém giết những này hắc ma sương mù. Bọn chúng sợ lửa, tất cả tu luyện hỏa huyền khí bọn tỉ muội đừng lại lưu tình. Phí Tình hạ lệnh, lúc đầu đây là Dương Vũ nên ra lệnh, nhưng hắn còn không có hiểu rõ hắc vụ ma nhược điểm. Nàng chỉ có thể vượt cấp hạ lệnh. Hơn 100 tên nữ sĩ binh đồng thời xuất thủ, có hỏa kiếm ảnh, có hỏa đao mang, cũng có hỏa trường, hết thảy đánh về phía hắc vụ ma. Đáng tiếc, những lực lượng này nhìn không yếu, nhưng là muốn hủy diệt hắc vụ ma rất không có khả năng. Bọn chúng số lượng rất nhiều, tạo thành một đại đoàn sương mù mây, phảng phất ở khắp mọi nơi. Muốn tiêu diệt bọn chúng quá khó khăn, mắt thấy bọn chúng muốn đối các nàng bao trùm tới thời điểm. Các nàng triệt để tuyệt vọng, làm yêu cơ, diệt bọn chúng. Dương Vũ Thanh âm kinh vang lên. Vâng thưa chủ nhân, làm yêu cơ lên tiếng. Từ trái tim vị trí cướp ra, đồng thời tạo thành một cái biển lửa đối hắc vụ ma đốt cháy tới. Bồng bồng, ô ô, liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt đốt cháy mảng lớn hắc vụ. Hắc vụ ma kêu thảm lên. Hắc vụ đoàn tại đi lên sau co vào. Bọn chúng cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Bọn chúng sợ nhất hỏa lực, nhất là đẳng cấp quá cao hỏa diễm. Bọn chúng một chút đều không muốn đụng vào. Làm yêu cơ là Dương Vũ Tâm Hỏa, đồng thời đã thức tỉnh linh trí. Nó cùng Mạn Đà Thánh Hoa đều thuộc về đặc thù sinh mệnh, cũng không thụ không gian này chỗ áp chế. Chỉ cần Dương Vũ có thể đưa nó phóng xuất ra, nó liền có thể bộc phát sung túc trợ lực. Làm yêu cơ đốt hướng về phía những này hắc vụ ma, như là một cái biển lửa đối bọn chúng mãnh liệt tới. Những này hắc vụ ma căn bản trốn không thoát, bị đốt cháy đến co vào, muốn chạy trốn cũng không kịp. Làm yêu cơ có được chủ động xuất kích năng lực, là bọn chúng không cách nào chống lại. Đường những này hắc vụ ma bị đốt cháy hủy về sau, từng khỏa ma châu xuất hiện. Dương Vũ phát hiện được nhanh, nhanh lên đem bọn chúng thu tới. Mặc dù như thế, vẫn có nhiều khỏa ma châu bị thiêu hủy rơi mất. Đường hắc vụ ma bị đốt giết về sau, nương theo lấy bọn chúng mà đến những sinh linh kia trực tiếp ngã xuống. Bọn hắn sớm bị hắc vụ ma khống chế. Hắc vụ ma chết, bọn hắn cũng chết. Bọn gia hỏa này cũng không phải rất lợi hại a, không khỏi đốt đồ vật. Dương Vũ thản nhiên nói. Trung nữ binh sĩ ánh mắt hướng phía Dương Vũ nhìn lại, tựa như là ngày đầu tiên kiến thức Dương Vũ. Dương Vũ lại làm cho các nàng kiến thức cái gì là tầng tầng lớp lớp biến thái cuồng nhân. Những này hắc vụ ma là toàn bộ sinh linh cũng vì đó biến sắc sinh linh. Một khi gặp gỡ bọn chúng trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là Dương Vũ một đám lửa liền đưa chúng nó đốt giết. Lộ ra các nàng thật yếu phát nổ. Hắc vụ ma ngay cả thánh hỏa đều có thể dìm ngập. Liền xem như thiên tướng gặp gỡ bọn chúng đều chỉ có trốn phần. Tại Dương Vũ nơi này lại được không cấm đốt đồ vật. Các nàng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình trong lòng. Trong lúc các nàng về quá thần đến về sau, từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy Dương Vũ nhào tới. Uy, các ngươi muốn làm gì? Dương Vũ hét to một tiếng. Ngay sau đó hắn liền bị trung nữ cho đẩy ngã trên mặt đất. Thống lĩnh ta quá yêu ngươi. Ta làm nữ nhân của ngươi có được hay không? Thống lĩnh quá đẹp rồi. Ta quyết định đem ta đem đầu cho ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo thương tiếc người ta a. Thống lĩnh ta muốn một mực đi theo bên cạnh. Ngươi, ngươi thu lưu ta làm tiểu thiếp. Ta cũng không để ý. Thống lĩnh đêm nay để chúng ta hầu hạ ngươi. Đây đều là nữ sắc lang. Dọa đến Dương Vũ đưa các nàng gạt mở về phía sau. Quần áo trên người cũng cơ hồ đều bị các nàng cho giật xuống tới. Lộ ra không ít cơ bắp. Trên mặt còn thảm tao nhiều chỗ, đánh lén. Kém chút trinh tiết khó giữ được. Hắn cho rằng hắc vụ ma đều không có những này nữ sắc lang đáng sợ. Bên kia có không ít tài nguyên. Các ngươi không muốn, ta liền toàn bộ cầm đi. Dương Vũ chỉ vào từng bị hắc vụ ma khống chế sinh linh hét lớn. Hy vọng có thể chuyển di chú ý của các nàng lực. Cái kia vốn là chính là thống lĩnh ngươi tài nguyên. Chúng ta muốn ngươi liền tốt. Đúng đúng. Chúng ta không muốn những cái kia tài nguyên. Chúng ta chỉ cần ngươi. Thống lĩnh đừng chạy nha. Chúng ta sẽ nhẹ một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.